Chương 62, nguyên lai là ngươi. Mộ Nhan lộ ra một cái đáng tiếc biểu lộ, lắc đầu nói, thật tiếc nuối, qua môn chủ ngươi lại đoán sai kiếm thứ ba vạch ra, qua huyết dài vốn là muốn rút ra eo bên trong đoạn đào tay đột nhiên máu tươi vẩy ra, nửa cái bàn tay cũng bay ra ngoài. A a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn và cờ hở pha bờ ơ u chơ y qua môn chủ kêu thật là thê thảm. A Mộ Nhan chậm lo lắng nói, vậy không bằng, ta cho ngươi một cái nhắc nhở đi. 4 năm trước, Xích Diễm Quốc, vô danh sơn cốc qua huyết dài cầm mình gây mất nửa cái bàn tay cổ tay, toàn thân đều có rút run rẩy, kịch liệt đau nhức để ý thức của hắn không cách nào tập trung. Nhưng nghe được Mộ Nhan, hắn vẫn là đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía mặt của nàng. Đột nhiên, cặp kia bị máu nhiễm con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, qua huyết dài há to mồm, phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai kêu sợ hãi, quân Mộ Nhan, ngươi là quân Mộ Nhan. 4 năm trước cái kia mang thai nữ nhân thế nhưng là lập tức, hắn lại điên cuồng lắc đầu, điên cuồng mà gầm rú, không có khả năng, làm sao có thể là ngươi quân Mộ Nhan, ngươi không phải cũng đã chết sao? Mộ Nhan đạp trên đầy đất máu tươi từng bước một tiến về phía trước, tiếu dung ôn nhu mà thành cạn, ta không sống. Sao có thể hồi báo các ngươi lúc trước đối ta ân tình đâu? Qua huyết dài nhìn xem thiếu nữ như hoa nét mặt tươi cười, nhìn xem nàng đen nhánh như vực sâu không đáy đôi mắt. Thân thể đột nhiên như run rẩy lên. Lần này, trong lòng của hắn dâng lên chân chính sợ hãi. Hắn quỳ trên mặt đất, quỳ gối lấy không ngừng lùi lại, trong miệng phát ra hoảng sợ thì thầm. Ngươi đừng giết ta, chuyện năm đó, là Cung Thiên Tuyết sai xử ta, không quan hệ với ta, không phải ta, không phải ta muốn đào con của ngươi. A một bên lùi lại, qua huyết dài tay một bên sờ về phía mình sau lưng. Nơi đó cất giấu hắn sau cùng vũ khí, kim hồng môn độc dược thiên độc huyễn cát. Kia là Thiên Đạo Tông luyện đan cùng Huyền Dược Đại Sư Kiếm Phong luyện chế về sau, đặc biệt tặng cùng Cung Thiên Tuyết. Cho dù là tiên thiên võ giả, tại Thiên Độc Huyễn Cát uy lực hạ, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Mộ Nhan nghe qua huyết giải cầu xin tha thứ, nhìn xem hắn lưng đến sau lưng tay, đôi mắt nhắm lại, tiếu dung hơi sâu. Mắt thấy qua huyết giải liền muốn đem Thiên Độc Huyễn Cát lấy ra, đột nhiên, giữa hai người một đạo hắc ảnh hiện lên. Phanh tiếng vang qua đi. Qua huyết dài thân hình tại kịch liệt bành trướng về sau, đột nhiên bạo tạc, huyết nhục cùng nội tạng văng từ phía. Mộ Nhan trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, kém chút liền bị kêu huyết nhục vẩy ra đến. Thế nhưng là, một cái cao lớn cao thân ảnh nháy mắt bao phủ lại nàng, đem vẩy ra tới vê tờ ma u hết thể ngăn trở. Một cô u lánh mà mãnh liệt nam tính khí tức tốc thẳng vào mặt, toàn diện xâm nhập nàng giác quan. Mộ Nhan giật mình, còn không có phản ứng. Bên hai đã truyền đến nam tử trầm thấp từ tính thanh âm, quân Mộ Nhan chỉ có trầm thấp một câu thì thầm, đọc lên tên của nàng, lại phảng phất ẩn chứa vô số cảm xúc cùng dục vọng. Ấm áp khí tức phun ra tại nàng bên hai, mang đến một tia tê dại ngứa ý. Mộ Nhan đột nhiên lấy lại tinh thần, thân hình thoát một cái, thoát ly nam nhân ôm ấp tờ, sau đó nhìn về phía vừa mới qua huyết dài vị trí. Nhìn thấy đã hải cốt không còn, chỉ còn lại một đống xương vỡ cùng nội tạng nam nhân thi thể lúc. Mộ Nhan sắc mặt tái xanh, ai bảo ngươi giết hắn con mồi của nàng, đợi 4 năm, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê bắt được cái thứ nhất con mồi. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt tra tấn báo thủ, nhưng vậy mà liền như thế bị phá hư. Chờ Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn thanh nam tử khuôn mặt lúc, tấm kia vĩnh viễn khoan thai trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là lộ ra xanh xám chi sắc, nguyên lai là ngươi tấu chương xong.